Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050, sức một mình. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nghiên cứu sinh tốt nghiệp luận văn, là tại tuần trước ngày hoàn thành. Hắn lấy Phương Hàm Nhị viết ruột thừa di chuyển hắn dùng nghiên cứu kết để báo cáo là bản gốc. Dựa theo mình ý nghĩ, lần nữa sửa sang lại mà thành. Tổng kết hơn 8 vạn chữ, Lâm Kiệt cầm tốt nghiệp luận văn thông qua bưu kiện phát cho Trần Thạch Lúc. Nói tới hy vọng sớm một chút tiến hành luận văn đáp biện. Sớm một chút liền liền cái này tâm sự, Trần Thạch phản hồi ngược lại là tương đối mau. Thứ ba trở về vợp Lâm Kiệt, đáp biện thời gian an bài ở thứ năm buổi sáng lúc 9 giờ. Địa điểm là trường y khoa tổng hợp lầu lầu 5 phòng họp. Làm Lâm Kiệt ở Giản Gia và Tần Cương cùng đi. Đi vào phòng hội nghị này lúc, hắn mới phát hiện, cái này gian gần 100 thước vuông phòng họp lớn, đã đầy ắp ngồi đầy người. Theo hắn bước vào, những người này toàn đều đứng lên. Cùng kêu lên chào hỏi, Lâm chuyên gia, buổi sáng khỏe, các vị tốt, Lâm Kiệt vội vàng khách khí đáp lại, Trần Thạch ha ha cười nói, xem chúng ta đứng dậy chào đón giá thế này, Lâm Kiệt căn bản không giống như là nơm nớp lo sợ tới đây tham gia luận văn đáp biện, ngược lại giống như thượng cấp xuống thị sát công việc, ta nhìn cũng giống. Đảm nhiệm chủ đáp biện lão sư Nhâm Mậu Thực, khoa trương lau một chút chán, làm một cái vung mồ hôi động tác, cười nói, ta bây giờ áp lực cũng rất lớn à, thành tựu Lâm chuyên gia luận văn đáp biện lão sư. Nếu như vấn đề không có hỏi tốt, bị phản đang hỏi, há chẳng phải là rất mất mặt à? Đây là, bên cạnh một vị giáo sư liền hô, Nhâm giáo sư. Ta không sợ mất mặt, ngươi muốn cho ra vị trí này, vẫn còn kịp, đi sang một bên, đây là ta dựa vào da mặt dày cướp được, dựa vào cái gì để cho ngươi? Ở một phiến cười vang, mọi người rối rít ngồi xuống, Lâm Kiệt vậy thừa dịp cái này cơ hội, ngồi ở đáp biện chỗ ngồi, đồng thời cầm phòng họp tất cả mọi người nhanh chóng quét một lần. Ba vị đáp biện lão sư đều là quen thuộc. Là Nhâm Mậu Thực, Tôn Vũ Trạch và Cốc Hoành Khoáng ba vị giáo sư. Ở gần 2 năm trước khi lần đó đặc thù thu nhận học sinh giám khảo đáp biện trong buổi họp. Cũng có bọn họ ba người. Lần nữa và bọn họ gặp nhau ở đáp biện sẽ như vậy trường hợp. Giống như là một cái luân hồi. Lâm Kiệt thì có người là vật không? Năm tháng bao la thổn thức cảm giác. Lâm Kiệt còn thấy được viện trưởng Viên Quảng Hỷ, còn có biết hoặc gương mặt quen thuộc 30-40 vị trường y khoa giáo sư. Giảng sư cửa, hắn còn thấy được một ngoài ý muốn bóng người, lâm sàng y học tổng biên tập Hạng Vinh. Lâm Kiệt không nghĩ tới, hắn cũng đã chạy tới tham gia náo nhiệt, còn như phòng họp những người khác. Chắc là trường y khoa tiến sĩ sinh và thạc sĩ sinh còn như Lâm Kiệt vậy mười mấy vị học sinh. Bởi vì đều phải cố thủ phó lầu việc làm, là một cái đều không tới. Trần Thạch Thanh ho khan một tiếng, ở phòng họp lần nữa quy về bình tĩnh sau đó. Nói, người đều đến đông đủ, luận văn đáp biện bắt đầu đi. Nhâm Mậu Thực cùng Tôn Vũ Trạch. Cốc Hoành Khoáng hai người ánh mắt trao đổi một chút, dẫn đầu mở miệng trước. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu Lâm Kiệt. Bạn học thạc sĩ luận văn đáp biện. Vừa nói lời này, hắn cầm đặt ở phụ cận. Một bản chứa đặt thật dày luận văn dơ lên. Nói, Lâm Kiệt bạn học cái này bài luận văn. Đối với ruột thừa tự thể di chuyển diệu dụng, làm đặc biệt xâm nhập nghiên cứu. Nhận được cái này bài luận văn, ta là liền đêm bái đọc, bội phục không thôi à, ở ta xem ra, cái này bài luận văn ghi lại thành quả nghiên cứu, lấy được được quan lớn, thậm chí cấp quốc gia thành quả khen thưởng, vậy cũng là dư sức có thừa. Cho nên, Lâm Kiệt bạn học cái này thiên thạc sĩ tốt nghiệp luận văn, ở ta nơi này là làm hết thông qua đáp biện quá trình, ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết. Ta nơi này cũng là làm hết thông qua. Tôn Vũ Trạch phụ họa nói. Cốc Hoành khoáng vậy mở miệng nói. Ta cũng cho làm hết. Lâm Kiệt đã sớm rõ ràng. Lần này tốt nghiệp luận văn đáp biện. Chính là một cái qua trận. Hắn chỉ là không ngờ tới. Cái này qua trận lại sẽ như thế đơn giản. Bất quá, cái này cũng đang phù hợp tâm ý của hắn. Tiết kiệm không ít thời gian đây. Ở chúc mừng tiếng vỗ tay trong, Lâm Kiệt đứng lên, liền chuẩn bị phát biểu một bài đầy nhiệt tình cảm ơn đọc diễn văn. Chờ một chút, yên lặng, yên lặng. Nhâm Mậu Thực cũng đứng lên, dừng lại mọi người vỗ tay, đợi phòng họp hơi an tĩnh một chút. Hắn vừa lớn tiếng nói, tuy nói đáp biện quá trình kết thúc, nhưng là đâu, vấn đáp quá trình lại không có hủy bỏ. Tổng không thể để cho các vị uổng công tụ ở chỗ này. Làm sao cũng phải nhường Lâm chuyên gia biểu diễn một phen tài hoa. Có phải hay không? Vừa nói lời này, hắn cười híp mắt nhìn Lâm Kiệt. Từ trong túi áo móc ra một tờ giấy. Nói, Lâm chuyên gia, ta nơi này có mấy vấn đề. Là một mực khốn hoặc ta vấn đề. Hôm nay là một cái hiếm có cơ hội. Mượn này hướng Lâm chuyên gia ngươi thỉnh giáo một hai. Tôn Vũ Trạch cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái notebook, mở ra, cười nói, Lâm chuyên gia, ta cũng có mấy vấn đề, mời Lâm chuyên gia ngươi chỉ điểm một hai. Ta có một ít nghi ngờ. Gặp Cốc Hoành khoáng vậy lật mở một cái nhỏ vốn. Lâm Kiệt liền rất buồn rầu. Hiển nhiên mấy tên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cố ý chuẩn bị một vài vấn đề tới thử mình một phen. Hắn bất đắc dĩ nói, Nhâm giáo sư, Tôn giáo sư, Cốc giáo sư, giữa hai bên học thuật trao đổi, ta giống như là sẽ không từ chối. Bất quá cần phải bắt ngày hôm nay cái này cơ hội sao? Chúng ta hoàn toàn có thể ngoài ra hẹn thời gian. Trần giáo sư, Lâm Kiệt chuẩn bị nhờ giúp đỡ Trần Thạch, nhưng gặp hắn vậy lấy ra một cái notebook. Trần Thạch hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, chúng ta biết, ngươi khẳng định là hôm nay chàng này đáp biện sẽ để dành thời gian. Nếu luận văn đáp biện ngươi đã thông qua, ngươi đoạn này thời gian, dĩ nhiên là thuộc về chúng ta tất cả. Thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta thỉnh giáo mấy vấn đề, không quá đáng chứ? Gặp Trần Thạch đều như vậy tỏ thái độ, Lâm Kiệt cũng chỉ tốt lần nữa ngồi xuống, mở miệng nói, được rồi, cũng đừng nói thỉnh giáo, chúng ta một khối tham khảo một chút đi. Tại bắt đầu tham khảo vấn đề trước, ta liền thừa dịp cái này cơ hội, nói trước một chuyện, dừng lại một chút, cầm mọi người sự chú ý hấp dẫn tới đây sau đó. Lâm Kiệt nói tiếp, ta chuẩn bị thành lập một cái y thuật phòng khách, định kỳ hoặc không định kỳ triệu tập tọa nói sẽ, hội nghiên cứu thảo luận, báo cáo sẽ, chủ yếu liền trước mặt y học nóng chút vấn đề tiến hành tham khảo. Cùng nhau thảo luận xong thiện chế ý nghĩ mới, người khó giải quyết y học vấn đề khó khăn cũng có thể đưa ra thảo luận. Tóm lại, cái này y học phòng khách, đối với chủ đề không làm hạn chế. Chỉ cần vào y học sát thực tế là được. Đây chính là một cái công khai tự do học thuật thảo luận hoạt động. Lâm Kiệt gặp tất cả mọi người đều như muốn nghe, tiếp tục nói, cái này y học phòng khách mục đích chính là xúc tiến y học người nghiên cứu giữa hai bên trao đổi. Tránh nhắm mắt làm liều. Ở trao đổi, thảo luận và trong đụng chạm, phát hiện vấn đề, lấy được linh cảm, lấy được cho hết thiện, lấy được tăng lên. Lâm Kiệt lời này nhất thời đưa tới ông nhỏ giọng tiếng nghị luận. Nhâm Mậu Thực lớn tiếng tán dương, vô cùng không tệ, đối với cái này y học phòng khách, ta 100% giúp đỡ. Lâm chuyên gia, cái này y học phòng khách đối với tham dự người có yêu cầu và hạn chế sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, yêu cầu tự nhiên là có một cái nguyên tắc cơ bản, thì là không thể vào cái gì của mình đều là quý. Muốn thu hoạch, liền được đi trước bỏ ra. Ta muốn là một cái vô tư chia sẻ y học thảo luận không khí. Dĩ nhiên, còn sẽ có một ít cụ thể quy tắc và yêu cầu. Sẽ ở tạo dựng trong quá trình cụ thể hoàn thiện. Tôn Vũ Trạch chậm rãi mở miệng nói. Từ tiến vào trường y khoa tới nay, Lâm chuyên gia ở học viện chúng ta, còn có ở chi nhánh bệnh viện một lời một hành động. Chúng ta đều là quá rõ ràng. Có thể nói, cái này y học phòng khách chính là Lâm chuyên gia tự thân thực hiện tinh thần thừa kế và kéo dài. Ta có thể khẳng định, cái này y học phòng khách ắt sẽ trở thành chúng ta thành phố Tân Hải giới y học đồng nghiệp hướng tới y học thánh địa. Lâm chuyên gia, ta đặc biệt mong đợi cái này y học phòng khách thành lập. Lâm Kiệt có chút chột dạ nói, Tôn giáo sư đối với cái này y học phòng khách khen quá mức. Nó kết quả có thể phát triển đến trình độ nào, chủ yếu dựa vào nhân sâm cùng người cố gắng và bỏ ra, mà không ở chỗ ta. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại phất phất tay, dừng lại phòng họp những người khác nghị luận, nói, y học phòng khách sự việc, cùng nó thành lập sau đó, mọi người bên tham dự bên xây nói đi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu trước thảo luận vấn đề. Ta tới trước, Nhâm Mậu Thực đương nhiên không để cho nói. Thật ra thì, ngày hôm nay cái này thảo luận, cũng coi là một cái y học phòng khách thảo luận sẽ. Ta cái đầu tiên muốn thỉnh giáo vấn đề chính là đưa tới hốc tính nhịp tim thất thường nguyên nhân đặc biệt hơn. Có một cái nguyên nhân chính là từ chủ thần kinh chức năng rối loạn. Đây đối với cái này phương diện tiến hành càng xâm nhập nghiên cứu lúc ta phát hiện một cái vấn đề. Không thể không nói, thật không hổ là mấy lão già này đè đáy dương vấn đề. May Lâm Kiệt có trước gặp tên, cầm đối phương, thỉnh giáo, đổi thành, tham khảo. Nếu không mặt mũi sẽ phải ném lớn. Ba vị giáo sư, còn có Trần Thạch nói lên vấn đề. Độ khó đều là đứng đầu. Có vấn đề, Lâm Kiệt còn có thể miễn cưỡng giải đáp một hai. Nhưng là tốt mấy vấn đề, hắn cũng là không có đáp án rõ ràng. Đành phải đem mình biết và hiểu cặn kẽ giải thích một chút. Cứ như vậy, cái này một hỏi một đáp thì thật trở thành thảo luận. Trừ Lâm Kiệt và đảm nhiệm, cháu, cốp, Trần bốn vị giáo sư bên ngoài, những thứ khác dự thính các giáo sư. Vậy lục tục gia nhập tham khảo, toàn bộ phòng họp biến thành một cái khí thế ngất trời học thuật tranh luận sẽ. Hoàn toàn cắm không được nói viên Quảng Hỷ, đem mình vị trí nhường cho một vị giáo sư. Và Hạng Vinh lui đến phòng họp một góc, hai người liền thấy Lâm Kiệt cơ hồ đồng thời cùng 7-8 người ở trò chuyện. Hắn thỉnh thoảng trả lời một đôi lời, không phải dẫn rất đúng phương vùi đầu trầm tư, chính là dẫn rất đúng phương một phen thao thao bất tuyệt phản bác. Một màn này làm Hạng Vinh nhịn được không thở dài nói, Lâm chuyên gia chính là một thần nhân à. Để cho người không lòng phục cũng không được. Viên Quảng Hỷ thật lòng kính nể nói, Lâm chuyên gia nào chỉ là thần nhân đây. Hắn thông qua vô tư trường học và hướng dẫn dạy dỗ ra có hắn tinh thần và y thuật học sinh. Hắn dùng thân thể lực được ảnh hưởng và hắn làm việc với nhau rất nhiều bác sĩ các đồng nghiệp. Hôm nay hắn lại phải dùng cái này y học phòng khách ảnh hưởng xử lý y học nghiên cứu chuyên gia học giả cái này một tầng thứ. Như chúng ta nơi gặp, Lâm chuyên gia đang yên lặng bị nhiễm và thay đổi người ta hắn. Ta bây giờ hoàn toàn tin chắc, Lâm chuyên gia dựa vào mình sức một mình, hoàn toàn có thể thay đổi nước ta y thuật giới hiện trạng. Thậm chí là thay đổi thế giới y thuật, giới, vậy cũng là có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.